Nhưng hai vị cô nương này giống như... như muội muội ta. Hắn vừa dứt lời, Hồ Gia tỷ muội liếc nhìn hắn một cái đầy sâu xa. Dương Khai vờ như không thấy, rồi tiếp tục nói tiếp. Hơn nữa, họ cũng mới tới Thông Huyền Đại Lục gần đây. Trước đó luôn sống trong một tiểu huyền giới. Không biết gì về nơi này. Nên ta phải giúp họ hỏi cho rõ ràng. Dương Thánh Chủ xin cứ nói. Hai huynh đệ ta sẽ cho ngài câu trả lời thích đáng. Ngô Pháp nghiêm mặt đáp. Nếu như họ đến Song Tử Cát, sẽ có đại ngộ ra sao? Dương Khai không khách khí mà trực tiếp dò hỏi. Ngô Pháp nghĩ rồi lên tiếng đáp. Long Phượng Phủ có một đệ tử là Tôn Ngọc, là truyền nhân của Long Hoàng. Long Phượng Phủ đối đãi với Tôn Ngọc ra sao? Thì Song Tử Cát đối đãi với hai vị cô nương này cũng như vậy. Dương Khai gật đầu hài lòng. Nếu sau này họ muốn quay về đây thì sao? Bọn ta tuyệt đối sẽ không ngăn. Truyền thừa của Song Tử Cát có thể phát dương quang đại là tốt rồi. Còn về việc phát dương quang đại ở đâu thì không thành vấn đề. Họ đến đó về mặt tu luyện, bọn ta sẽ cung cấp cho họ vật tư tu luyện tốt nhất, môi trường tu luyện tốt nhất trong tông môn. Thậm chí hai huynh đệ ta còn có thể bảo vệ họ mọi lúc, không để cho họ gặp phải bất cứ tổn hại nào, trừ phi bọn ta chết đi. Đồng khí liên chi thần công mà họ nắm giữ, nếu họ không muốn nói, không ai được ép buộc. Đó là cơ duyên mà tổ tông Song Tử Cát ta đã ban cho họ. Dương Khai nói ra từng câu, Ngô Pháp và Ngô Thiên huynh một câu, đệ một câu đáp, như đã thương lượng xong, vẻ mặt thành khẩn, tất cả đều nhận lời vô điều kiện, mọi câu trả lời đều rất là thỏa đáng. Dương Khai! Hồ Kiều Nhi khẽ chọc một cái, nháy mắt ra hiệu. Được rồi, đừng làm khó người ta. Những điều kiện, những câu hỏi Dương Khai đưa ra đều vô cùng thực dụng và xảo quyệt. Hồ Gia tỷ muội thật sự không muốn thấy Ngô Pháp và Ngô Thiên hứa đi hứa lại. Họ đã cảm nhận được thành ý của đối phương rồi. Vậy cứ thế đi. Dương Khai cười khà khà, quay qua một bên. Từ Hối, chuẩn bị ít thánh đan dùng để tu luyện, đưa cho họ mang theo đi đường. Dạ vâng. Từ Hối vội vàng ra ngoài sắp xếp. Mấy ngày qua, Hạ Ngân Thường và năm vị đại sư luyện xong đan dược mà những người cầu đan yêu cầu, còn tiếp tục luyện chế, nên thánh địa hiện nay đã tích cóp được không ít thánh đan và linh đan. Ngô Pháp và Ngô Thiên nghe thì rùng mình, đều nhìn Dương Khai một cách đầy kinh ngạc. Thứ như thánh đan không nhiều, nhưng vị Dương Thánh Chủ này lại định tặng một ít cho hai vị cô nương này. Có thể thấy địa vị hai người họ trong lòng của hắn không hề thấp. Ngay lập tức, thần sắc của họ đều lộ rõ nét ám muội. Hai người muốn khi nào thì đi? Dương Khai quay sang nhìn Hồ Gia tỷ muội. Hồ Kiều Nhi trầm ngâm. Còn phải xem ý của hai vị tiền bối chứ. Ngô Pháp có vẻ nôn nóng. Khởi hành ngay bây giờ đi. Đường xá xa xôi. Đến Song Tử Cát ít nhất cũng phải 2 tháng. Được rồi. Hồ Kiều Nhi gật đầu nhìn sang Dương Khai. Bề phía phụ thân ta, người giúp ta chào người một tiếng nha. Lần này bọn ta đến Song Tử Cát xem thử ra sao. Một thời gian sau sẽ quay về, để cho ông ấy khỏi lo lắng. Ta biết rồi. Dương Khai gật đầu. Hai vị cô nương xưng hô ra sao? Ngô Pháp và Ngô Thiên đã bước tới hỏi thăm danh tính của Hồ Gia tỷ muội. Sau này họ sẽ ở lại Song Tử Cát một thời gian dài, danh tính tất nhiên cũng phải hỏi cho rõ. Hồ Gia tỷ muội vội vàng đáp. Bốn người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí rất là hòa hợp. Hai vị các chủ Song Tử Cát còn có vẻ rất an lòng, ánh mắt nhìn Hồ Gia tỷ muội cũng hiền lành chứa chan. Chương 952, sinh linh đồ tháng. Bên ngoài cửu phòng, Dương Khai đích thân tiễn Hồ Gia tỷ muội và hai vị các chủ Song Tử Cát. Ngô Pháp và Ngô Thiên đi trước, Dương Khai dẫn Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi đi sau, cẩn thận căn dặn vài chuyện. Hai tỷ muội mới đến thế giới này chưa lâu, nay là phải tới một nơi khác, quả thực có vài điều cần phải chú ý. Kiều Nhi và Mị Nhi gật đầu liên hồi, trông có vẻ rất ngoan. Nói hồi lâu, Dương Khai dừng bước. Xin tiễn đến đây thôi. Hai người tới đó hãy cố gắng khiêm nhường, đừng gây rắc rối với người khác. Nếu như gặp chuyện gì uất ức, cứ về tìm ta, ta sẽ xả giận cho hai người. Hồ Mị Nhi có vẻ lưu luyến. Hồ Kiều Nhi thì sấn tới, véo chặt vào lưng Dương Khai. Người làm gì vậy chứ? Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. Người đó, còn nói bọn ta là muội muội. Hồ Kiều Nhi nghiến răng. Mị Nhi thì thôi, muội ấy vốn nhỏ hơn ngươi, ngươi gọi là muội muội cũng không sao. Còn ta, còn muốn bà đây gọi ngươi một tiếng là Dương ca ca không? Nàng toát lên một vẻ khêu gợi, giọng nói nỉ non, mị thái bộc phát. Dương Khai nghe mà tâm thần dậy sóng, gật đầu. Ai được chứ? Ngươi đó còn có thể vô sĩ đến như đến đâu vậy chứ? Hồ Kiều Nhi dở khóc dở cười. Luận tuổi tác thì nàng lớn hơn Dương Khai. Chẳng qua do nàng và muội muội qua giống nhau nên ai không biết chuyện đều cho rằng hai người họ là song sinh. Như vậy chẳng phải tiện giới thiệu hơn ư? Hơn nữa ta nói vậy cũng là đề cao địa vị của hai người. Trong lòng ngươi hiểu rõ là được, ai bảo xem là thật chứ? Dương Khai tỏ ra chán nản. Biết dụng ý của ngươi rồi. Hồ Kiều Nhi buông tay, thần sắc chợt buồn bã, rồi cười nói. Nếu thật sự có một ca ca như ngươi, cũng là không tệ. Dương Khai ngỡ ngàng. Từ lúc hắn đang ngây ra, Hồ gia tỷ muội bước nhanh về phía trước, đi cùng Ngô Pháp và Ngô Thiên. Hai vị các chủ song tử các quay đầu, rồi chắp tay. Dương Thánh Chủ, bọn ta xin phép cáo từ tại đây. Vấn đề an toàn cho hai vị cô nương này, xin ngài không cần lo. Chỉ cần hai huynh đệ ta còn sống, thì không ai có thể ức hiếp được họ đâu. Vậy thì làm phiền hai vị các chủ. Dương Khai nghiêm mặt đáp. Kiều Nhi và Mị Nhi liếc nhìn nhau, cũng không biết nghĩ gì mà chợt vẫy tay gọi. Tạm biệt Dương ca ca, bọn muội sẽ rất là nhớ huynh. Bóng người càng lúc càng xa. Sững sờ nhìn về phía họ biến mất. Mãi hồi lâu sau, Dương Khai mới chợt giật mình. Cảm thấy cả người lạnh run, vội vàng quay trở về Cửu Thiên Thánh Địa, tìm tiểu sư tỷ kiếm hơi ấm. 10 ngày sau, tất cả đều an bài thỏa đáng. Chiến hồn điện, các thế lực Đại Hán chung sống hòa bình. Công việc xây dựng giai đoạn đầu đã hoàn thành. Việc còn lại chỉ cần thời gian, bọn họ đã có thể làm quen với thế giới này. Trong thánh địa, dự việc Dương Khai cũng không cần lao tâm. Đại trưởng lão Từ Hối đều xử lý thỏa đáng. Từ biệt mọi người, Dương Khai một mình lên đường đến Băng Tông. Hắn muốn đưa Tô Nhan về đoàn tụ cùng với mọi người. Chuyến này hắn không đưa theo ai. Lệ Dung và Hàng Phi cũng muốn đi cùng, nhưng mà Dương Khai không có đồng ý. Đi tìm nữ nhân của mình, còn mang theo mỹ nhân ra ngoài thì ra thể thống gì. Cho dù Tô Nhan rất là rộng lượng, nhưng Dương Khai cũng thấy ái ngại. Cho nên hắn kiên quyết từ chối yêu cầu của Lệ Dung và Hàng Phi. Đường đến Băng Tông thế nào Dương Khai không rõ, nên hắn định đến Thủy Thần Điện một chuyến, xem đó là điểm trung chuyển thì có thể thuận lợi tìm ra Băng Tông. Thành quang lướt ngang bầu trời, chớp mắt đã vượt qua 100 dặm. Dương Khai đứng trên phi thiên toa, ung dung bay nhanh. Vượt qua núi non trùng điệp, đại hà giang lưu, cách Thủy Thần Điện mỗi lúc một gần, tâm trạng Dương Khai càng thêm kích động. Càng gần Tô Nhan, hắn càng trào dâng cảm giác xúc động như trở về cố hương. Cũng không biết hiện giờ Tô Nhan ở tu vi nào. Có điều Dương Khai ước chừng với tư chất của nàng và môi trường tu luyện nơi đó. Về mặt tu vi thì hẳn là nàng sẽ không thua kém hắn đâu. Năm đó khi đuổi theo nàng và Hạ Ngương Thường đến Thông Huyền Đại Lục, Dương Khai chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tìm được hai người họ càng nhanh càng tốt. Không ngờ mong muốn đơn giản này phải mất đến 10 năm mới toại nguyện. Lúc ấy cũng căn bản không nghĩ rằng hắn sẽ có thành tựu như bây giờ. Tu vi sư phàm tầng 3, cảnh giới chân nguyên hóa thánh, thân là thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa, nhưng có quyền làm chủ của tộc cổ ma, còn ẩn giấu thân phận Long Hoàng. Ngoài trừ công lực còn hơi kém, có thể nói Dương Khai đã đặt chân đến đỉnh cao của thế giới này, là bá chủ tuyệt đối của một phương. Còn chuyện công lực ư, đó chỉ là vấn đề thời gian. Lúc mới đến nơi này, Dương Khai như một tên quê mùa, chẳng biết gì. Đi theo sau đám người Độc Ngạo Minh, im lặng dùng đôi mắt quan sát thế giới này. Thân cô, thế cô, không một nơi nương tựa, cảm thấy kinh hãi vì sức mạnh của Độc Ngạo Minh. Nhưng hiện nay, một câu nói của hắn thôi cũng có thể hủy diệt những thế lực như Độc Ngạo Minh. Mình chủ Độc Ngạo Minh Vân Thành còn đắc chí vì được móc ngoéo quan hệ với hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Khai lắc đầu bật cười. Bên dưới thình lình truyền đến một tiếng thét hốt hoảng. Rất nhiều võ giả đang bay ào về phía hắn, trong đó không ít người vẻ mặt kinh hãi, liên tục ngoái đầu nhìn, hình như đằng sau có thứ gì đang truy đuổi. Dương Khai nhíu mày, giảm tốc độ. Hắn không rõ bên dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến cho nhiều người hốt hoảng bỏ trốn đến như vậy. Phía trước, cách đó 30 dặm, có một tòa thành trì là Thủy Lam Thành. Năm đó Dương Khai đi tìm Tô Nhan, đã từng đi qua đây. Biết Thủy Lam Thành này thuộc địa bàn của Thủy Thần Điện. Đưa mắt nhìn qua, lúc này Thủy Lam Thành chương khí mù mịt, tình cảnh hỗn loạn. Bên tai còn văng vẳng những tiếng hét hoảng loạn chói tai. Dương Khai tối sầm mặt, hóa thành thanh quang biến mất tại chỗ. Một lát sau, đến khi hắn hiện thân, đã đứng trên Thủy Lam Thành. Cúi đầu nhìn, hắn chợt nheo mắt. Toàn bộ Thủy Lam Thành gần như có thể dùng từ địa ngục để mà hình dung. Khắp nơi toàn là máu đỏ, tay chân bị chặt lìa, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Dương Khai ngơ ngác, không biết nơi này xảy ra biến cố gì mà khiến cho cả tòa thành ra nông nổi này. Nơi này là địa bàn của Thủy Thần Điện, chẳng lẽ Thủy Thần Điện không quan tâm hay sao? Thả thần niệm ra, Dương Khai nhanh chóng phát hiện một số điểm bất thường. Không ít vị trí bên trong thành có từng luồng khí tức hung ác khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Chúng bùng phát một cách không giấu giếm, sát khí dày đặc khiến khắp người rét run. Nhìn về nơi hắn gần nhất, Dương Khai sững sờ ngay tại chỗ. Nơi đó, một bộ hài cốt đứng sừng sững, khắp người đỏ thẫm, bên trong có tiếng nước chảy róc rách, như thể có máu đang chảy bên trong. Trong hai hốc mắt này, cặp mắt xanh biếc như ma trời bập bùng, trông mà run người. Bên cạnh bộ hài cốt có không ít võ giả chết thảm. Lúc này, một lực hút quái dị truyền đến từ bộ hài cốt. Mắt thường có thể thấy những tử thi và thịt nát trên mặt đất hóa thành từng luồng năng lượng tinh thuần, nhanh chóng bị hài cốt hấp thu. Sau khi hấp thụ tinh hoa máu thịt của những người chết, bề ngoài của bộ hài cốt mơ hồ có thêm một lớp thịt mỏng phủ lên trên lớp xương. Nhìn qua, trông như một người gầy trơ xương, bị tróc mất một lớp da. Dương Khai kinh hãi vô cùng. Cốt tộc. Bộ hài cốt trước mắt này toát lên sức sống bừng bừng, rõ ràng là một tên cốt tộc. Chỉ có điều không giống với tên mà Dương Khai thấy ở Băng Tông và Thiên Tiêu Tông cho lắm. Y như thể đã hoàn toàn sống lại rồi. Toàn thân toát ra khí tức của nhập thánh tầng thứ nhất. Dương Khai khẽ rên rỉ trong đầu, căn bản không thể giải thích được hiện tượng quái đản ngay trước mắt. Ngay trong lúc hắn thất thần, tên cốt tộc kia đột nhiên quay đầu, cặp mắt xanh như ma trời dán chặt vào hắn, thần niệm hung bạo khóa chặt Dương Khai. Chợt, y ngoác rộng cái miệng đầy máu, như hình thành một nụ cười. Dương Khai chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt, rốt cuộc cũng hiểu tại sao cư dân Thủy Lam Thành hốt hoảng chạy trốn. Ai nhìn thấy cảnh quái dị này có lẽ đều sợ hãi hết. Toàn bộ Thủy Lam Thành không chỉ có mỗi một tên cốt tộc trước mặt. Theo thần niệm, Dương Khai phát hiện có ít nhất là 4-5 ngàn khí tức hung sát, phân tán khắp các ngõ ngách của tòa thành. Sự xuất hiện đường đột của Dương Khai như khiến tên cốt tộc này vô cùng hứng thú. Y nhìn Dương Khai một lúc rồi chợt đâm thẳng về hắn. Rõ ràng y không có da, nhưng đi qua đâu cũng đều sạch sẽ tới lạ thường. Máu chảy trên bề mặt cơ thể y không hề vương vãi ra ngoài, cũng không hề nhỏ xuống mặt đất. Đi được nửa chừng, tên cốt tộc bỗng hóa thành một luồng huyết quang biến mất tăm. Cùng lúc này Dương Khai liền tăng phần cảnh giác, chân nguyên nội thể bùng nổ, đẩy một chưởng về phía trước. Chưởng ấn cực lớn đánh đi giữa đại sơn, một tiếng va chạm vang. Tên cốt tộc vừa biến mất, bị già thiên thủ đánh trúng, hiện rõ nguyên hình. Từng giọt máu như bảo thạch bắn ra từ người y. Lớp thịt vừa ngưng kết bỗng chốc bị đánh tan ra không ít, rơi vãi trên mặt đất, để lộ ra từng khúc xương đỏ như máu. Tên cốt tộc sững sờ, cặp mắt như ma trời trong hốc mắt chầm chớp liên tục, như không ngờ Dương Khai có thể ngăn được y. Khí tức hùng bạo hơn, y ngoác to miệng, phát ra tiếng rống như quỷ khóc sói tru, tiếng thét lướt qua tai. Dương Khai như bị một quả đại chùy đánh trúng, thức hải ầm ầm dậy sóng. Tiếng trù tréo này của đối phương ẩn chứa đòn tấn công thần hồn cực kỳ mạnh. Dương Khai lạnh mặt xuống, một thanh trường mâu kim quang rực rỡ xuất hiện trên tay, ném thẳng về y. Trụ thiên mâu hóa thành một luồng kim quang, đâm xuyên qua miệng rộng của tên cốt tộc với tốc độ như chớp giật bay ra từ gáy y. Một lỗ thủng hiện ra, Dương Khai đứng trước mặt của tên cốt tộc, có thể nhìn xuyên qua gáy y. Tên cốt tộc này tỏ ra đầy thờ ơ, lớp thịt mỏng nơi cổ nhu động dữ dội, vết thương lành lại như mới, nhìn không ra là vừa bị đâm xuyên qua. Dương Khai lập tức cảm thấy bất ổn, tâm trạng dần trở nên nặng nề. Chương 953: Diệt cốt tộc. Chủng tộc quái dị này không những có thể hấp thụ tinh hoa máu thịt của người chết, đắp nặng nhục thân cho mình, mà thậm chí đến vết thương chí mạng cũng không thành vấn đề. Chúng gần như là những sinh linh bất tử. Điều này khiến Dương Khai bất giác thấy lạnh sởn tóc gáy. Đoàn vừa rồi hình như cũng đã chọc giận đối phương. Tên cốc tộc kia ngoác miệng rú dữ dội. Một luồng huyết quang nhuộm đỏ bầu trời bỗng nhiên hóa thành một tấm lưới che phủ khoảng không rồi úp xuống Dương Khai. Trong tấm lưới tích chứa sức mạnh kinh hồn, truyền đến từng hồi âm thanh xoèn xoẹt có tính ăn mòn cực mạnh. Dương Khai kêu lên một tiếng trầm đục, hàng tỷ lỗ chân lông trên người mở rộng, chân dương nguyên khí phun trào như núi lửa. Trong phút chốc, cả người hắn bùng cháy như mặt trời hừng hực, kim quang chiếu rọi khắp Thủy Lam Thành rực rỡ vô cùng. Tấm lưới máu rơi xuống đầu hắn, nhưng còn chưa có chạm vào đã bị bốc hơi sạch. Tên cốt tộc ngây người ra. Không đợi y kịp phản ứng, Dương Khai đã xông đến, bám chặt tên cốt tộc đó, tay cầm huyền thiên kiếm do chân nguyên hóa thành bay nhào xuống. Từng tiếng tru tráng bất cam và phẫn nộ vang lên từ miệng của tên cốt tộc. Lớp thịt mỏng trên người y bị xẻo đi từng miếng, xương cốt đỏ thẫm không ngừng bắn máu, trông vô cùng thê thảm. Dương Khai thì tỏ ra đầy thờ ơ, vừa tàn phá thân xác y, vừa lặng lẽ quan sát sức mạnh của y. Y thật sự có khí tức nhập thánh tầng thứ nhất, nhưng hình như chưa thể nào phát huy toàn bộ. Hơn nữa, thịt càng bị xẻo bớt, thì khí tức hung bạo của y cũng càng yếu bớt đi. Một lát sau, Dương Khai lùi về sau, nhìn chằm chằm đối phương. Tên cốt tộc ngay trước mặt, một lần nữa bị đánh chỉ còn xương. Từ trên xuống dưới, ngoài xương ra, chỉ còn mấy đường kinh mạch bám chắc vào xương cốt, trông vô cùng quái dị. Xong, Dương Khai chợt phát hiện, hứng chịu nhiều đòn tấn công như vậy, xương cốt đối phương lại không có bất cứ dấu vết nào để lại. Xương cốt của y hình như còn cứng cáp hơn cả bí bảo kiên cố nhất. Máu thịt bị tiêu trừ cũng không hề ảnh hưởng đến tính mệnh y. Nội thể tên cốt tộc đó lại phát ra lực hút khổng lồ. Ngay lập tức, Dương Khai liền cảm giác khí huyết toàn thân mình sôi trào, máu trong người như muốn phun ra ngoài, da thịt cũng nứt nẻ. Sắc mặt đại biến, vội vàng vận chân nguyên ngăn cản lực hút đến từ cốt tộc. Bốn phương tam hướng, tinh hoa máu thịt của vô số vài giả chết thảm hóa thành một nguồn năng lượng rõ rệt dồn hết vào trong bộ hài cốt đó. Không mấy chốc sau, một lớp máu thịt mỏng lại xuất hiện bên ngoài cơ thể của tên cốt tộc, nâng cao thêm khí thế hung bạo cho y. Thấy vậy, Dương Khai nheo mắt. Hắn đột nhiên cảm giác phán đoán của mình vài ngày trước tại Thiên Tiêu Tông có thể là chính xác. Với chủng tộc quái dị này, máu thịt không phải là thứ thiết yếu, mà xương cốt mới chính là tinh hoa của chúng. Chỉ cần xương cốt không bị hủy, thì chúng vĩnh viễn không bao giờ chết. Chẳng trách, lúc đó Thành Nhã bảo hắn tiêu hủy bộ hài cốt kia ngay lập tức. Chỉ có làm như vậy mới có thể tiêu diệt chúng một cách triệt để. Dương Khai mắt sáng bừng, trộm nghĩ đã nhìn thấu chất của cốt tộc này. Huyền thiên kiếm trong tay hóa thành từng đống hình quang rồi biến mất. Dương Khai chắp hai tay, vỗ mạnh rồi đẩy về trước. Thủ hồn ấn. Tiếng hổ gầm trâu rống vang lên, bạch hổ thần ngưu xuất hiện. Diệt nó cho ta. Dương Khai quát, hai thủ hồn ngưng tụ từ chân nguyên gào rít dữ dội, xộc về tên cốt tộc. Dương Khai theo sát sau. Một người hai thú, phát động đòn tấn công đơn giản trực tiếp mà thô bạo nhất. Liệt địa thần ngưu va đến, sừng duy nhất trên thân đâm xuyên qua bụng của tên cốt tộc. Hất y lên cao, lực va chạm cực mạnh khiến ma trời trong hốc mắt y chớp lúc tắt, làm y không thể nào chịu đựng được. Hám thiên bạch hổ thừa cơ lao tới, ngoác rộng miệng cắn phập vào cánh tay của cốt tộc, không chịu buông ra, mặc cho y có hút nó dữ dội ra sao. Dương Khai thì tung người bay ra, đứng trên bạch hổ sắc mặt lạnh tanh, giơ tay nắm lấy cánh tay còn lại của cốt tộc. Chân nguyên cực nóng thiêu đốt máu và da thịt bên ngoài xương, mùi tanh tưởi bốc lên. Dương Khai lạnh lùng nhìn y, dùng hết sức mà kéo. Khí tức cuồng bạo bùng phát ra từ thể nội của tên cốt tộc, hoảng loạn thấy rõ, đồng thời cũng giải dụ kịch liệt, hòng thoát khỏi thú hồn. Thú hồn ngừng kết từ chân nguyên của Dương Khai, không kháng cự được khí tức của y, chớp mắt đã mờ đi hết, sắp tàn rã tới nơi. Dương Khai bình tĩnh tung một tay thi triển U Thiên Tỏa, sợi dây thần rực rỡ kim quang trói trên người tên cốt tộc, khiến y không thể nào động đậy ngay lập tức. Cặp mắt như lửa ma trời lập lòe dữ dội, bất an rõ ràng. Huyết khí dày đặc như thực thể xông ra từ xương cốt, hóa thành từng quái thể kỳ quái, hung hãn nhằm về Dương Khai mà cắn xé. Hào Thiên Thuẫn, một kết giới như tấm khiên chắn ngay phía trước những mảnh quái đó, cản đi thế tấn công của chúng. Dương Khai tăng thêm lực kéo trên tay. Răng rắc, theo sau một hồi tiếng vang giòn tan, một cánh tay của tên cốt tộc dần bị kéo dài rồi gãy lìa. Chân nguyên nóng được phát ra từ tay Dương Khai, cánh tay bị kéo xuống cháy ra thành tro ngay tức khắc. Tiếng gào rú vang lên từ miệng của tên cốt tộc, ngay cánh tay bị kéo đứt, máu đặc và tinh hoa sinh mệnh trào ra khỏi phần kinh mạch đứt đoạn, khiến y trông có vẻ uể oải. Dương Khai nắm tay, đánh mạnh từng chưởng vào ngực y, như một quả đại chùy vạn cân nện từng cú vào cốt thân của đối phương. Xương ngực tên này dần nứt ra, vỡ vụn. Hám Thiên Bạch Hổ cũng dùng lực cắn đứt kinh mạch y, phá rời từng khúc xương. Sau thời gian nửa chén trà, ánh mặt trời trong hốc mắt y rốt cuộc cũng tối dần, từ từ tắt liệm. Cả bộ xương cũng bị bẻ nát tươi, vương vãi đầy trên đất. Dương Khai khẽ thở dốc, đứng nguyên tại chỗ, nhíu chặt mày. Hắn đã nếm được độ khó nhằn của cốt tộc. Đối phó với chúng, đòn tấn công bình thường không hề hữu dụng. Có những vết thương chí mạnh mà không thể nào gây tổn hại cho chúng được. Cách duy nhất để tiêu diệt chính là thiêu cháy trực tiếp hoặc là cưỡng chế xé xác. Với sức mạnh hiện nay của Dương Khai, đối phó với võ giả nhập thánh tầng nhất không hề phí sức, nhưng đối diện với một tên cốt tộc thì vô cùng mệt mỏi. Toàn bộ Thủy Lam Thành vẫn còn 4-5 khí tức như vậy, trong đó thậm chí còn có một sóng năng lượng nhập thánh tầng 2. Chuyện này có vẻ không ổn. Đúng lúc này, một luồng khí tức sinh mệnh quen thuộc chợt xuất hiện trong cảm tri thần niệm của Dương Khai. Hắn vội bay lên cao nhìn về bên đó, thì phát hiện thủy linh của Thủy Thần Điện đang hốt hoảng tháo chạy dưới sự bảo vệ của một võ giả nhập thánh. Võ giả nhập thánh này công lực không thấp, trên người toát ra thủy khí dày đặc, nhu hòa vô cùng. Lão tầm 4-50 tuổi, y phục lấm đầy máu, sóng thánh nguyên trồi nổi bất định, có vẻ như vừa trải qua một cuộc đại chiến vất vả. Lão vừa xuất hiện liền bị 4-5 tên cốt tộc trong Thủy Lam Thành phát giác. Từng luồng huyết quang băng đến từ các ngõ ngách trong Thủy Lam Thành. Với cốt tộc mà nói, lão tựa như một mầm cỗ đầy sơn hào hải vị, khơi dậy cơn thèm thuồng của chúng. Trong nháy mắt, 4-5 tên cốt tộc đã xộc đến bên cạnh bao vây lão, từng cặp mắt như ma trời hưng trí nhìn, không chút hảo ý. Thủy linh được bảo vệ trong vòng tay lão không khỏi run rẩy, khuôn mặt trắng bệch. Người trung niên này thần sắc ngưng trọng, quay đầu căn dặn vài câu với Thủy Linh. Thủy Linh nghe xong liền ứa nước mắt, lắc đầu lì lịa. Nghe lời đi. Lão thấy nàng như vậy, không kìm được mà quát. Thủy Linh sững sờ, lúc này mới khẽ gật đầu. Gương mặt người trung niên thoáng hiện ra một nụ cười kiên quyết. Nhu lực của nước bùng phát ra từ nội thể của lão. Thủy Linh khí trong thiên địa chợt quay cuồng. Từng giọt nước trong suốt tụ lại bên cạnh lão, thành hàng ngàn hàng vạn rồi vô số. Thình lình, những cột nước đó như mũi tên bắn ra, ầm ầm nhằm đến mấy tên cốt tộc ẩn chứa uy năng vô cùng mạnh. Đi đi! Lão quát chói tai, hai tay không ngừng thắt ấn quyết. Những giọt nước bắn ra hội tụ giữa không trung, hình thành từng mũi tên nước uy lực gấp bội. Lũ cốt tộc bao vây quanh lão, vẻ mặt vẫn thản nhiên, mặc cho những mũi tên đó xuyên qua người chúng. Nhưng phản ứng của chúng chỉ là nhúc nhích đôi chút do bị lực đạo mạnh đánh vào người. Trong lúc thủy tiễn thành hình, Thủy Linh đã hóa thành một làn hơi nước biến mất khỏi thiên địa. Nàng là Thủy Linh chi thể, có thần thông bẩm sinh. Năm đó Dương Khai cũng đã nếm mùi trước chiêu này, rốt cuộc vẫn phải nhờ địa ma mới chế phục được Thủy Linh. Nhưng Thủy Linh vẫn không thể chạy thoát. Một tên cốt tộc trong số đó chợt nhìn vào một góc trong hư không. Sức mạnh thần thức bùng phát, chiêu tấn công vô hình quét đến. Ở đó Thủy Linh là thảm thiết, bóng dáng đã biến mất lại hiển hiện. Nàng rơi xuống từ trên không trung, miệng mũi đã chảy máu. Một tràng cười sặc sụa quái đản vang lên từ mấy tên cốt tộc. Chỉ có điều do không có bao nhiêu máu thịt, dòng cười của chúng nghe như quỷ khóc sói tru, vô cùng chói tai. Một tên trong số đó chỉ ánh mắt tham lam vào Thủy Linh, rõ ràng cùng hứng thú với huyết nhục của nàng. Thủy Linh chi thể giúp chúng hồi phục nhanh hơn thân xác của võ giả bình thường. Một luồng thanh quang lướt qua chặn Thủy Linh ngay khi nàng chưa rơi xuống đất. Mấy tên cốt tộc chợt trừng mắt, ngay lập tức chúng mừng rỡ nhìn luồng thanh quang kia. Thần thức bùng phát, dự thể đang trao đổi điều gì cấp tốc. Nằm gọn trong vòng tay của ai đó, lúc này Thủy Linh mới nhìn rõ rốt cuộc là ai vừa cứu mình, nàng thốt lên. Dương Khai! Đợi lát nữa rồi nói. Dương Khai vẫy tay gọi lão trung niên đang thất thần bên dưới. Đi lên đây! Lão không nghĩ ngợi gì, lập tức nhảy lên phi thiên toa. Thanh quang lao vụt đi, Dương Khai đã đưa lão và Thủy Linh vượt xa hơn 100 dặm. Mấy tên cốt tộc không hề ngăn, hình như chúng biết có cố ngăn cũng là vô dụng. Chỉ nhìn theo bóng lưng Dương Khai cười khằng khặc quái dị. Thần thức của chúng vẫn trao đổi, chốc sau, một tên cốt tộc trong đó gật đầu, tức tốc rời khỏi Thủy Lam Thành, bay ra đại dương. Chương 954, Thiên Biến. Trong một sơn cốc cách Thủy Lam Thành vạn dặm, Dương Khai đặt người trung niên và Thủy Linh xuống, ba người đưa mắt nhìn nhau, trong một chốc không nói gì, sắc mặt nặng nề. Thủy Linh vẫn còn hơi yếu, vừa bị thần thức của một tên cốt tộc đánh trúng, sinh ra thương thế. Người trung niên đó vội vàng lấy ra ít đan dược từ túi càn khôn cho Thủy Linh uống. Nhìn nàng bắt đầu ngồi dậy hồi phục, lão mới an tâm, nhìn sang Dương Khai nghi mặt chắp tay. Đà tạ ơn cứu mạng của tiểu huynh đệ, tài hạ vô cùng cảm kích. Ừ, khách khí rồi, chỉ là tiện tay giúp mà thôi. Dương Khai gật đầu. Tiểu huynh đệ, người có quen biết Linh Nhi sao? Lão ngờ vực nhìn Dương Khai. Dương Khai cười nhạt không đáp mà hỏi vặn. Vì đây là điện chủ Thủy Thần Điện, Thủy Vân, đúng chứ? Đúng như vậy. Thủy Vân gật đầu. Tiểu huynh đệ xưng hô ra sao? Cha, hắn chính là tên Dương Khai mà con đã kể với cha đó. Thủy Linh chen vào. Thủy Vân nghe thì giật mình, ngạc nhiên nhìn Dương Khai mà thốt. À, thật kính, thì ra là thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa. Thủy mổ có mắt không trồng. Khi đã biết thân phận của Dương Khai, Thủy Vân lập tức thay đổi cách xưng hô. Hiện giờ ở Đại Lục, không một ai dám khinh khi chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa. Còn về việc Dương Khai có thể nhận ra thân phận của lão thì rất là đơn giản. Thủy Thần Điện chỉ có một nhập thánh, đó là Điện Chủ Thủy Vân. Cộng thêm việc lão quan tâm đến Thủy Linh, Dương Khai đoán ra được thân phận cũng là điều dễ hiểu. Dương Khai à, sao người lại ở đây chứ? Thủy Linh vừa hồi phục, vừa hỏi. Là đi ngang qua. Dương Khai nhíu mày, trầm giọng nói. Bọn cốt tộc ở Thủy Lam Thành, từ đâu mà tới chứ? Cốt tộc sao? Thủy Vân ngây ra. Chính là đám hài cốt có thể hấp thụ tinh hoa huyết nhục. Dương Thánh Chủ, người biết về chúng ư? Thủy Vân kinh ngạc, liền hỏi. Dương Khai lắc đầu đáp. Không biết nhiều mấy, có điều trước đây ta đã từng nhìn thấy. Hơn nữa, gần đây cũng gặp. Thủy Tiền Bối, có biết chúng từ đâu tới hay không? Thủy Vân thần sắc ảm đạm, rồi thở dài đáp. Ai, bọn ta cũng không rõ rốt cuộc chúng tới từ đâu. Một năm trước, có một tảng băng sơn gần tan chảy, chảy xuôi đến chỗ Thủy Thần Điện. Các đệ tử phát hiện bên trong có một bộ hài cốt. Trong lúc hiếu kỳ đã lấy nó ra, nhưng không tìm được thứ gì có giá trị. Vốn dĩ trước giờ vẫn an ổn. Nhưng đến mấy tháng trước, chẳng biết tại sao mà bộ hài cốt đó bỗng dưng sống dậy. Thủy Vân kể sơ qua, Dương Khai im lặng lắng nghe. Lúc này hắn mới biết, sau khi cốt tộc sống lại, đã đại sát tứ phương ở Thủy Thần Điện, hấp thụ tinh hoa máu thịt của các nạn nhân, công lực tăng lên nhanh chóng. Đến khi Thủy Vân phát hiện ra, liên hợp tất cả cao thủ của Thủy Thần Điện, trả cây giá là 10 mấy người tử thương mới giam nó lại được. Nhưng bất luận dùng cách gì, bọn họ cũng không giết được tên cốt tộc kia, rốt cuộc đành hỏa thiêu nó. Cách này hóa ra lại hữu dụng, khiến cho nó chết đi hoàn toàn. Yên ổn chưa được mấy tháng thì cách đây vài ngày, xung quanh Thủy Thần Điện, chẳng biết từ đâu có rất là nhiều hài cốt khủng khiếp xuất hiện. Cả Thủy Thần Điện rơi vào trong tay giặc. Lũ cốt tộc đó rất là mạnh. Chúng có rất nhiều cao thủ nhập thánh, cao nhất cũng là siêu phàm, hoàn toàn không có thần du. Hơn nữa sau khi giết người, chúng còn có thể hấp thụ tinh hoa huyết nhục của người chết, dùng để hồi phục sức lực, đắp nặng nền nhục thể cho chính chúng. 2000 đệ tử của Thủy Thần Điện ta bị đồ sát chỉ trong một đêm. Mười mấy hòn đảo xung quanh được thất thủ. Thủy Thần Điện bị hủy trong một ngày. Thủy Vân thần sắc đầy đau đớn. Người trốn thoát được không nhiều. Vô mổ vô năng. Chỉ có thể đưa Linh Nhi đợi bỏ Chư Đảo. Đến Thủy Lam Thành. Nào ngờ có mấy tên quốc tộc truy sát đến tận đây. Liên lụy tới Thủy Lam Thành xin linh đồ tháng. Cha, đó không phải là lỗi của cha mà. Thủy Linh an ủi. Nhưng Thủy Thần Điện là bị hủy trong tay ta. Thủy Vân đau khổ tột cùng. Có thể chúng đến từ thế giới băng xuyên. Sắc mặt của Dương Khai đầy u ám. Thế giới băng xuyên? Thủy Vân ngạc nhiên nhìn. Về phía băng tông đó. Dương Khai bỗng rùng mình. Trong mấy tháng qua, Thủy Thần Điện có tiếp xúc gì với băng tông không? Tình hình bên đó ra sao? Lần giao dịch gần đây nhất là cách đây mấy tháng. Ngày vài ngày trước khi bộ hài cốt đó sống lại. Thủy Vân đáp. Hai người ở đây khôi phục đi. Ta đi xem như thế nào. Dương Khai nói xong liền lấy phi thiên toa ra định rời đi. Dương Khai à, đừng đi. Thủy Linh vội gọi. Bọn chúng rất mạnh. Một mình ngươi đi rất là nguy hiểm đó. Phải rồi. Chúng tuy không đông. Nhưng cao thủ nhập thánh lại không ít. Hơn nữa sau khi giết người, chúng còn có thể khôi phục sức mạnh. Dương thánh chủ đi như vậy, lành ít dữ nhiều rồi. Không sao đâu. Ta chỉ đi xem thử tình hình. Nếu như hai người thấy có gì nguy hiểm thì cứ rời khỏi nơi này. Ta sẽ nghĩ cách tìm hai người. Dương Khai dặn dò vài câu rồi biến mất tâm. Hai cha con Thủy Vân muốn ngăn nhưng lại lực bất tòng tâm. Ai, mong hắn bình an vô sự. Thủy Vân thở dài nặng nề. Trước mặt đám hài cốt khủng khiếp đó, điện chủ Thủy Thần Điện là lão, căn bản không có chút phản kháng. Lần này nếu như không nhanh chân, thì lão và Thủy Linh đều gặp họa rồi. Nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Thành quang lướt qua, Dương Khai lao băng băng về phía Thủy Thần Điện. Cốt tộc xuất hiện quy mô lớn tại Thủy Thần Điện, chiếm cứ Chư Đảo của Thủy Thần Điện, đồ sát 2000 đệ tử. Như vậy không thể nào có chuyện chúng vô duyên vô cớ xuất hiện được. Nếu Dương Khai đoán không sai, lũ cốt tộc này hẳn là đến từ băng tông. Băng tông luôn trấn thủ tại thế giới băng xuyên, chính là để đề phòng cốt tộc xuất thế. Trước đây, Dương Khai chưa từng nghĩ qua. Giờ ngẫm lại, người phía băng tông chắc chắn biết được việc cốt tộc không hề tử tuyệt, mà ẩn nấp bên dưới băng xuyên, nên họ vẫn luôn ở lại đây. Có điều e là họ không biết rốt cuộc cốt tộc ẩn nấp nơi nào. Lúc lũ cốt tộc này chưa khôi phục, chúng chẳng khác gì người chết, rất khó phát giác ra. Nhưng hiện nay, một số lượng lớn tộc nhân cốt tộc đã xuất hiện tại Thủy Thần Điện. Tình hình phía băng tông thật sự là đáng lo. Tô Nhan còn đang ở băng tông, Dương Khai sao có thể nào không sốt ruột. Chẳng mấy chốc sau, Dương Khai quay lại Thủy Lam Thành. Tòa thành này giờ đây rặc một mùi tử khí, không có một dấu hiệu của sự sống. Cả mấy tên cốt tộc đó không biết đã đi đâu, thậm chí đến thi thể của những người đã chết cũng biến mất sạch. Những thứ còn lại ở Thủy Lam Thành chỉ là tường siêu vách đổ và mặt đất đầy máu. Lướt qua Thủy Lam Thành, Dương Khai lập tức đến Thủy Thần Điện, đứng giữa không trung. Từng luồng khí tức mạnh tới mức khó nhằn đang lan tràn từ bên dưới. Dương Khai sởn tóc gáy, thả thần niệm ra, lặng lẽ cảm nhận. Ngay sau đó đột nhiên biến sắc. Bên dưới ít nhất có mấy chục nhập thánh, sư phàm, phải trên trăm tên. Trong đó không thiếu nhập thánh tầng 3. Lực lượng khổng lồ, bất tất cả tông môn nào trong thiên hạ cũng không thể nào chống đỡ được. Có thể nói, nếu chúng muốn xưng bá tại Thông Huyền Đại Lục thì dễ như trở bàn tay. Ai thiên biến thật rồi. Trước đó vài ngày, lời của Sở Lăng Tiêu còn văng vẳng bên tai, giờ đây đã ứng nghiệm. Tốc độ của Dương Khai rất nhanh, hắn lướt qua, không có ý định xuống gặp lũ cốt tộc. Nào ngờ khi thanh quang vụt qua, mấy tên cốt tộc công lực mạnh nhất bên dưới đồng loạt ngẩng đầu nhìn về nơi Dương Khai rời đi. Tình toa! Một tên trung niên mắt xanh biếc, hai tay gác đằng sau, trầm giọng quát, ánh mắt rào dâng sự mừng rỡ. Tên cốt tộc này hoàn toàn khác với tên mà Dương Khai từng gặp trước đây. Y đã có nhục thể của chính mình, nhìn qua không khác gì người thường, sắc mặt hồng hào, nội thể tản mát sinh khí cực mạnh. Duy chỉ có cặp mắt là mang một màu xanh biếc ghê tởm. Đại nhân, đó chính là tên toa mà chúng ta vừa nhìn thấy tại tòa thành kia. Có cần đi cướp về không? Tên trung niên lắc đầu. Tên Toa tốc độ quá nhanh, không đuổi kịp được. Nghĩ cách dò la lai lịch của tên đó đi. Dạ vâng. Trông có vẻ như hắn đang đi về phía băng xuyên. Hắn đến đó làm gì? Và có quan hệ gì với lũ người kia? Y nhíu chặt mày, đăm chiêu suy nghĩ. Nửa canh giờ sau, Dương Khai thuận lợi đặt chân đến thế giới băng xuyên. Vừa đến đây, hắn cảm nhận một luồng khí tức bất thường đang xuôi chảy. Là lực hư không? Dương mắt nhìn, hắn phát hiện cách đó mấy chục dặm, tại vị trí cách mặt đất mười mấy trượng, có một lối vào thông đạo hư không. Lực hư không dày đặc tỏa ra từ chính thông đạo này. Dương Khai chợt sững người. Không thăm dò thông đạo hư không đó dẫn tới đâu, hắn vội vàng thả thần niệm điều tra trong thế giới băng xuyên. Kết quả khiến hắn vô cùng thất vọng. Cả thế giới băng xuyên không có lấy một sinh khí. Đệ tử băng tông vốn sinh sống tại đây chẳng rõ đã đi đâu. Các ngọn núi băng do họ ở cũng nổ nát điều tàn. Từ những dấu vết trên mặt đất, có thể thấy trước đó nơi này đã nổ ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Rất nhiều nơi trong thế giới băng xuyên đều bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Lòng Dương Khai trùng xuống như rơi xuống tận đáy vực sâu. Hắn và Tô Nhan đã sớm tâm tâm tương ấn. Chỉ cần hai người không cách nhau quá xa thì đều có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của đối phương. Nhưng giờ đây, hắn không cảm giác được hơi thở của Tô Nhan. Một khả năng là nàng đã chết, hoặc khả năng khác, nàng đã rời khỏi nơi này. Gương mặt của hắn hằn lên nét dữ tợn, khí tức cuồng bạo. Hắn cố gắng trấn an bản thân trở nên bình tĩnh hơn. Mãi lúc lâu sau mới hít vào một hơi thật sâu, hắn cảm thấy còn có một khả năng. Người đứng đầu băng tông là Thanh Nhã, đã là nhập thánh tầng 3. Mấy trưởng lão đều là nhập thánh, cho dù lũ cốt tộc có phục sinh tại nơi này và tấn công, thì cũng khó có chuyện băng tông bị tiêu diệt hoàn toàn. Hẳn là Thanh Nhã đã đưa họ đi chạy trốn rồi. Ngẩng đầu nhìn, hắn đưa mắt nhìn về thông đạo hư không đó. Mặc dù không có bất cứ manh mối nào, nhưng hắn dám chắc họ đã chui vào thông đạo hư không. Vì nếu hắn là Thanh Nhã, trước tình thế không thể địch lại kẻ thù, hắn cũng sẽ có chọn lựa như vậy. Không do dự, Dương Khai lập tức chui vào thông đạo hư không đó. Mắt bỗng hoa lên, bốn phương tám hướng truyền đến từng luồng sức mạnh, áp lực cực mạnh, như thể muốn ép nát cơ thể hắn. Dưới chân hắn là một khoảng hư vô, tứ bề sao trời lốn đốn. Tinh không. Dương Khai thất sắc, hắn không ngờ thông đạo hư không này cũng giống cái bên phía phá huyền phủ, dẫn lối đến tinh không rộng lớn. Cõi lòng vốn đang nhẹ nhõm, bỗng chốc trở nên căng thẳng. Kết thúc tập 175 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.